Thực vật luôn là muốn thành tinh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hàng năm, mỗi lần đến thất tịch, ngày này đối với cậu độc thân mà nói, là ngày hoàn toàn đáng ghét, mà Lạc Khê mọi năm cũng không thèm để ý. Nhưng năm nay y lại như lâm phải đại địch, bởi vì Lạc Miêu Miêu sáng sớm liền dò hỏi hành trình của y, thậm chí đến giờ tan tầm cũng hỏi rõ ràng. Hừ, nhất định là muốn thừa lúc mình không ở nhà vụng trộm cùng tiểu tình nhân hẹ hò. Lạc Khê lạnh mặt, đến trưa liền xin quản lý cho nghỉ sớm, chạy về nhà chuẩn bị bắt gian tại giường. Quả nhiên, vừa đến cửa nhà, y liền nhìn thấy trước cửa có túi rác đựng hộp bánh kem màu hồng phấn đáng yêu cùng hộp gỗ của chai rượu vang đỏ. Thực tốt, còn nghĩ cùng tiểu tình nhân ăn tối dưới ánh nến. Rõ ràng còn chưa cùng y ăn qua. Nhi tử cái gì, quả nhiên đáng ghét nhất. Lạc Khê một bên nghĩ, một bên tức giận dùng chìa khóa mở cửa nhà. Cửa vừa mở ra, chờ đợi y, xác thật là nụ cười của Lạc Miêu Miêu. Kết chương.